Thần cấp anh hùng, chương 54, là sát thủ hay là cu ly? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới gật sư, tổ thuật trinh sát không chỉ có thể nhìn thấu đẳng cấp người khác mà còn có thể tra xét thông tin của họ từ xa. Người chơi, nhất kiếm Tây Lai, cấp 20, tộc tiên, nghề nghiệp lính cấp 1 phong vũ. Wind Dancer, mặc toàn đồ cửa hàng. Bộ đội gồm 2 gã thủy thủ tập sự, sĩ khí 1, có 10 đơn vị hàng hóa không biết tên. Con lợn gặm tỏi, ca nhìn không ra chỗ đặc biệt nha. Chẳng lẽ nó có cuộn giấy ma pháp nào đó có thể đập phát chết luôn? Thật sự nhìn không ra, mà thôi mặc kệ, giết. Múa gió à, thử múa luôn trên mặt nước xem nào. Đại phi hất tay, lập tức có một gã thủy thủ đi tới chỗ xe bắn tên bên hông tàu sẵn sàng bắn. Đối với người chơi xe tên, nếu như có quân lính, thì có thể phái một gã lính quèn. Phải là sinh vật hình người, hình thể nhỏ hoặc trung bình. Bắn hộ sát thương vẫn tính với thuộc tính của anh hùng, không yêu cầu tên lính đó cần biết bắn xe tên hay không. Tất nhiên xe tên có thể có nhiều, nhưng bắn hộ thì chỉ có thể bắn hộ chiếc xe tên người chơi đang điều khiển. Các xe tên khác sẽ không được hưởng lợi từ thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh, đồng thời phải thuê binh lính biết sử dụng xe tên, mà lại còn phải có thuộc tính thật cao mới phát huy được uy lực. Thuyền nhỏ đã vào tầm bắn, còn chần chờ gì nữa, chìm cho ca. Vút vút, hai tiếng xé gió vang lên, gỗ vụn tung tóe. Nhất kiếm Tây Lai vội vàng hô lớn, Phi ca, đừng đánh, em tới tiễn hàng cho anh đây. Chờ em đưa xong lại giết cũng được, ca già rồi lãng tai hả? Phi ca đừng đánh, đánh nữa là chìm đấy. Vừa rồi có một vị đại gia tuyên bố, muốn bọn em bôi đỏ thêm tên của Phi ca, em là thương nhân hám lợi, tất nhiên là sẽ tới. Em không phải đến gây khó dễ gì, không có em thì cũng có thằng khác, nhưng mà em ở gần nên đến trước, vậy nên em tặng luôn toàn bộ hàng cho anh, gọi là làm quà. Nếu bắn chìm thì hàng sẽ mất đó. Đại phi lập tức hiểu ra, bôi đỏ tên là gì? Đương nhiên là thằng óc chó kia muốn ép ca phải giết người, để chữ của ca biến thành màu hồng luôn. Còn tại sao Tây Lai đằng nào cũng chết nhưng lại hô ca đừng đánh? Đó là vì bắn chìm thuyền xong chết đuối, so với bị ca trực tiếp giết, sẽ có mức trừng phạt khác nhau. Khác nhau thế nào, ca bắn chìm thuyền chỉ là cố ý tấn công thương nhân, còn người rơi xuống nước là chuyện của họ, không liên quan tới ca. Rơi xuống nước không có nghĩa là chết đuối, hắn hoàn toàn có thể bám vào miếng gỗ chờ cứu hộ hoặc tự bơi trở về. Đạo lý này rất giống với việc lùa quái giết người, theo tình thì đúng là kẻ đó chết do ca, nhưng theo lý thì hệ thống không thể phán định ca là hung thủ, vì ca còn chưa chạm vào một sợi lông của bọn chúng đúng chưa? Ai biết được có phải hắn tự trượt chân đập mặt vào bồn cầu đâu? Nhưng nếu trực tiếp chém chết như vậy sẽ là giết người cộng thêm cố ý tấn công thương nhân, tình tiết tăng nặng dẫn tới trừ danh vọng càng mạnh. Tất nhiên để người ta đi tiễn mạng cũng có cái giá của nó, nhất định là trả tiền theo danh vọng. Một cấp trừ 20 danh vọng đương nhiên là ít tiền hơn 20 cấp trừ 200 danh vọng rồi. Vãi hà, ca cứ tưởng gặp Triệu Tử Long tái thế, hóa ra là một thằng gian thương. Thôi được rồi, dù sao cũng là quan hệ win-win, xong việc thì giải tán, ca tạm thời cho mày sống thêm tí nữa. Đại phi ngồi xổm trên mạn thuyền hô lớn, được rồi, đến đây. Vâng, vâng, lúc này Nhất Kiếm Tây Lai lại đang mừng thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Kiếm Tây Lai chỉ là một gã thương nhân tộc tiên bình thường, sinh ra cũng chỉ là một gã phong vũ thông thường, năng khiếu cũng là loại phổ thông. Huấn luyện viên phong vũ, mỗi 2 cấp tăng 1 điểm công thủ của phong vũ. Kỹ năng cũng không có gì đặc sắc, chỉ là thuật tấn công và thuật may mắn. Nhưng hắn có một điểm đặc biệt, đó là năng khiếu nghề nghiệp Ranger của hắn. Khi lên cấp 10 đi làm nhiệm vụ thử thách truyền nghề, hắn phát hiện ra một nhiệm vụ bí mật, hơn nữa lại hoàn thành một cách xuất sắc, vậy nên khi kết thúc thử thách đã thu được một năng khiếu hiếm, đó là cơn giận của kẻ báo thù. Khi anh hùng bị kẻ địch tấn công, có thể tiêu tốn 50 thể lực đánh ra một đòn gấp 3 lần sát thương bình thường. Một khi xuất hiện may mắn, như vậy sẽ là 6 lần sát thương, đủ để đập phát chết luôn rồi, mà không chết thì cũng chiếm được lợi thế rất lớn. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là người bình thường nhưng lại không bình thường. Tất nhiên, mặc dù có là cấp bậc thầy thuật may mắn cũng mới chỉ là 10. Gấp đôi sát thương, hiển nhiên còn chưa đủ, như vậy sẽ phải dùng bảo vật tăng thêm, ví dụ như thông dụng trên thị trường là cỏ 4 lá. Flip Flop, 1 may mắn, lá bài may mắn. Các Orb Prophecy, 1 may mắn, ngoài ra còn có hàng cao cấp như móng ngựa vàng. Golden Horseshoe, may mắn, 2 áo choàng nhung lông thiên nga may mắn, 2, Modife từ áo choàng lông bờm sư tử, 2 sĩ khí, Cape of Lion, S bên, thậm chí còn có những đồ vật cực tốt như vương miện trái tim sư tử. Lion Crown, ba cả may mắn lẫn sĩ khí VV, vì chơi đủ nguyên bộ may mắn, vì quán triệt tư tưởng đấm mà nhầm chém phát chết luôn, nhất kiếm Tây Lai dù không có thuật đi biển, không có thuật kế toán, nhưng vẫn cố gắng chạy thương kiếm tiền. Sau đó hắn nhận ra chạy thương chính ra cũng vui, bán hàng có kinh nghiệm có tiền không nói, nếu bán đúng vào lúc nhu cầu đang cao thì sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, danh vọng, trang bị, thậm chí là được ban thưởng bảo vật. Nói tóm lại, nhất kiếm Tây Lai tin rằng kỹ năng đặc biệt này sẽ thay đổi được vận mệnh của hắn, và hôm nay chính là ngày đó. Từ trước đến nay, cơ hội chỉ dành cho những kẻ có sự chuẩn bị, để chuẩn bị cho cái ngày này, trong người hắn luôn luôn thủ sẵn một lọ thuốc hồi HP, một lọ hồi thể lực. Trong trò chơi này, thuốc có khả năng lật kèo rất kinh khủng, vì vậy giá của chúng đắt đến mức không thể nào nhìn nổi. Đây cũng là lý do tại sao người chơi Pháp Sư giai đoạn rất yếu đuối. Có hai bình thuốc trong tay, nhất kiếm Tây Lai tự tin có thể dùng một đấu hai. Chấm, không chỉ vậy, mỗi lần ra biển, hắn đều đến miếu nữ thần trong thành cầu nguyện một lần, tăng thêm một. Ba điểm may mắn cùng với bậc thầy thuật may mắn cho 8 điểm, như vậy hắn có 16 tỷ lệ ra gấp đôi sát thương. Phong Vũ sử dụng hai đao, mà hai đao đều áp dụng giá trị may mắn, vậy nên coi là 32. Hôm nay trong lúc đang chạy thương, kênh buôn bán khu vực bỗng dưng nổ tung, đội tàu nổi danh khắp vùng của pháo ca bị chữ đỏ nổi tiếng Đại Phi làm cỏ. Đại Phi là ai? Đương nhiên là hắn biết. Trên thực tế, chạy thương rất là chán, cho nên phần lớn thương nhân sẽ giao thuyền cho NPC điều khiển, bản thân mở diễn đàn lên lướt, hoặc mở phim ra xem, rồi vào kênh trò chuyện bốc phét, muốn không biết Đại Phi cũng không được, dù sao làm thương nhân để ý nhất vẫn là đám chữ đỏ. Nhất kiếm Tây Lai muốn được nổi tiếng, muốn được cả đất nước đều biết, nhưng mà hắn không muốn nổi do tai tiếng như Đại Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này lại có một vị đại gia ra giá, đi chết tặng tiền, tính theo số danh vọng kéo được để đền bù. Thân là thương nhân, ai cũng sẽ chọn điều có lời nhất. Nhưng mà cứ giả như đại gia giữ chữ tín, nhưng mà người ta là thuyền lớn, thuyền nhỏ của thương nhân đuổi kịp không? Mà cứ cho là đuổi kịp đi, thì thuyền nhỏ làm được gì? Vừa không đuổi kịp lại không thể hút chết hắn, như vậy chẳng khác nào lãng phí thời gian sao? Trong khi những con thỏ khác còn đang do dự, nhất kiếm Tây Lai, một kẻ không có thuật đi biển. Con rùa, đã lựa chọn xong. Đây chính là cơ hội thay đổi số phận mình hằng mong ước. Một khi thành công, đấm chết thằng rác rưởi này, chính mình sẽ bước một bước lên trời. Nếu như thất bại, cũng chả sao, vẫn có tiền. Tính thế nào cũng vẫn thấy có lời. Bây giờ đối phương đã cho phép mình lại gần, bước đầu tiên đã thành công. Cơ hội là phải từ từ tạo ra. Khi tới gần, hắn nhìn thấy một hai chục chiếc thuyền nhỏ chở đầy hàng hóa đang bao quanh một chiếc thuyền lớn, vài tên NPC đang tất bật vận chuyển hàng hóa. Kẻ xấu trong truyền thuyết đang ngồi xổm trên mạn thuyền, từ trên cao nhìn xuống nhất kiếm Đông Lai. Đằng sau lưng hắn là mặt trời chiếu rọi, thân ảnh đen kịt kia, ánh mắt khốn nạn kia, khiến nhất kiếm Tây Lai không cách nào nhìn thẳng được. Ha ha, người anh em này, có thể giúp ca một việc không? Chú xem, ở đây ca đang bận tối mắt tối mũi, chú giúp ca vận chuyển hàng được không? Cách chương.